Chương 782, ta là cái loại đó nông cạn người sao? Trần Kỳ ở bên cạnh thật là muốn hù chết ta, hắn nhìn chung quanh, rụt rè e sợ, một đôi mắt tạc lượng, dò xét khắp nơi. Trần Kỳ cũng là đeo kính mát, mặc áo khoác đen, đội mũ. Hắn khẩn trương hề hề đối Vân Trạch nói, ta nói ca à, anh ruột à, ngươi liền mang ta tới một mình phi trường, một người hộ vệ đều không mang theo, đây nếu là bị Vân Đoá phát hiện, ra một ít chuyện có thể làm thế nào a? Ta biết ta rất cường tráng, nhưng là, người ta đến cùng chỉ là một người a. Im miệng, Vân ca. Trần Kỳ hủy khuất đến cùng cỡ lớn sủng vật tựa như. Vân Trạch lãnh đạm nói, hoặc là ngươi đừng nói chuyện, ngoan ngoan đi theo ta, hoặc là, ngươi đi ngay bãi đậu xe chờ ta. Trần Kỳ mặc dù oán thầm, tại sao Vân ca chỉ mang hắn tới một mình. Nhưng là có một cái tính một cái a, chung quy không để cho Vân ca một người đi cái khác không nói. Trần Kỳ đối Vân Trạch đó là trung thành cảnh cảnh, hơn nữa tự mình ăn ủi, Vân ca hết sức coi trọng hắn, cho nên mới chỉ mang một mình hắn đúng. Nhất định là như vậy, Vân Trạch hết sức ổn định, hắn cho là mình ngụy trang không tệ, bây giờ tóc bạch kim hình tượng đã đi sâu vào lòng người, cho nên hôm nay cố ý mang tóc giả cùng cái mũ. Bất quá Vân Trạch mới vừa ổn định 3 giây, hai cái Vân Đoá liền từ hắn bên người đi qua. Tại sao biết các nàng là Vân Đoá? Bởi vì các nàng mặc trên người Vân Đoá thống nhất định chế áo thì đâu. Vân Trạch lập tức xoay người, làm bộ nghiên cứu một chút treo trên tường quảng cáo vẽ. Trần Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, thiếu chút nữa đụng Vân Trạch trên người. Trần Kỳ thật cao trắng tráng, khí lực cũng rất lớn, lần này muốn thật đụng thành thật rồi, phỏng đoán Vân Trạch đến bay. Thật may Vân Trạch phản ứng mau, kịp thời chợt lách người, sau đó Trần Kỳ trực tiếp đụng kia quảng cáo vẽ đi lên. Quảng cáo vẽ phía sau là tường. Cho nên, dầm một tiếng Vân Trạch đều nhíu mày một cái, nghe liền thật đau. Kia hai cái Vân Đoá còn cố chịu bước chân, nhìn cái đó đụng từng người, che miệng cười. Ngươi nhìn người nọ, tốt có ý tứ a, đi bộ đi trên tường đụng. Hắc hắc, ngươi nói hắn là không phải bị chúng ta xinh đẹp. Hai cái tiểu cô nương vừa nói, vừa đi xa. Bên này Vân Trạch cũng quay đầu lại, thấy không đưa tới cái gì vây xem, thở ra một hơi dài. Ngược lại là Trần Kỳ mặt đầy là lệ. Hắn đầu đụng ra một cái bao. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ hủy khuất đi rồi cùng Vân Trạch nói. Vân ca, ngươi đợt này Vân Đoá không được à, quá tự luyến. Ta là cái loại đó thấy sắc tâm khởi thì sẽ không thấy được đường đụng tường người sao, chỉ nàng mấy cái loại đó tiểu gia bích ngọc. Ta là chắc chắn sẽ không động tâm, vậy phải cấp bậc gì tối thiểu phải là Lâm Tiểu Nhuế cái loại đó đại mỹ nhân cấp. Trần Kỳ đột nhiên cảm giác không khí chung quanh nhiệt độ có chút thấp, run lên, sau đó nói, ta là cái loại đó nông cạn người sao. Vân Trạch không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ. Hẳn phải đến. Trần Kỳ hay là liên miên lại nhải, tôn ở bên cạnh, rầm rầm gì gì nói, ta nói Vân ca à, ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi tại sao không mang theo như nở dê người kha cờ tới, hết lần này tới lần khác chỉ mang ta một người nha. Thật muốn biết nghĩ a ho ho, Vân ca nhất định là coi trọng nhất ta, tín nhiệm nhất ta. Xa xa, Vân Trạch thấy được bên trong đám người đi ra ngoài tiểu cô nương, lại có một ít tiểu ngọt bánh tới nhận điện thoại rồi, mặc dù người không nhiều, bất quá có thể thấy tiểu nhuế. Đã bắt đầu có ngoan cố người hái mộ rồi. Lúc trước kia hai cái đi ngang qua Vân Đoá cô nương, cũng ở đây tiểu ngọt bánh trong đội ngũ, dáng vẻ rất vui vẻ. Nha, là Vân thiếu tiểu sư muội a, vui vẻ vui vẻ, đuổi chặt chụp hình, ta phải đi trong bầy mặt khoe khoang.